Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta cùng Vị Hy đến với một bộ truyện mới mang tựa đề Nhật ký yêu đương của con sen. Bộ truyện này cũng như tên là cả một bầu trời đáng yêu. Nói qua một chút thì nữ chính Du Vân là một tác giả truyện nổi tiếng trên mạng, bút danh Vị Vãn. Tuy đã 23 tuổi nhưng cô nàng lại có khuôn mặt khá trẻ con nên thường bị nhầm là học sinh. Mà độc giả trên mạng của cô thì lại cho rằng cô là một ông chú. Bởi vì không ai ngờ tới được một cô gái trẻ tuổi lại có thể viết ra mấy bộ truyện hách não được. Du Vân có nuôi một con chó tên là Du Điểm Điểm, tên thân mật gọi là Điện Hạ. Vào một buổi đẹp trời nào đó, khi Du Vân đưa tổ tông nhà cô ra ngoài tản bộ, thì thú cưng nhà cô bất ngờ bị một con Samoy nào đó nhảy sổ ra cường bạo. Con Samoy này xui xẻo thế nào lại chính là con chó của nam chính. Thế nên đại khái đây là một mối tình nên duyên nhờ hai con chó. Cho đến rất lâu sau này, khi nam chính của chúng ta nhận được phỏng vấn của MC hỏi vì sao anh lại đồng ý quen Du Vân, thì nam chính đã trả lời, đại khái là bởi vì chó nợ, chủ trả. Thẩm Thanh Dương lần đầu tiên gặp Du Vân là khi Đậu Đỏ, con chó anh nuôi, đang đẻ Điện Hạ nhà Du Vân. Lúc đó, ấn tượng của cô về anh chàng này là lạnh lùng như núi băng, một bộ dạng người lạ chớ lại gần. Nhưng đương nhiên vì anh rất đẹp trai, sắc tâm nổi lên, thế nên cả buổi Du Vân cứ nhìn anh chằm chằm. Lần gặp gỡ đầu tiên có phần hơi ngượng nghịu vì huyết án của hai con thú cưng. Sau đó một cách rất tình cờ, Thẩm Thanh Dương lại chuyển đến ở đối diện phòng của Du Vân. Du Vân nấu ăn rất ngon, đến mức Đậu Đỏ nhà Thẩm Thanh Dương chỉ ăn đồ ăn cô làm một lần, mà từ đó ghét bỏ, không nhìn đến đống thức ăn cho chó nữa. Mà Thẩm Thanh Dương cũng trong một lần ăn thử mì cô nấu, mà đề nghị thuê cô làm đầu bếp hàng ngày cho mình, còn để cô chăm sóc Đậu Đỏ khi mình không ở nhà. Một câu chuyện ngọt ngào đáng yêu, viết về thế giới showbiz đầy thị phi, nhưng không có sự tranh giành đấu đá hay âm mưu đen tối khiến người ta sợ hãi. Hoặc giả, những chuyện đó đều không có ý nghĩa gì khi đứng trước sự chân thành trong tình cảm của họ. Mỗi một mối lương duyên trên đời đều đáng quý, nếu đã gặp được rồi, hãy cố gắng nắm giữ thật chặt. Nếu chưa gặp thì xin đừng vội vã, bước một mình trên đường cũng chưa hẳn là cô đơn. Hãy ngẩng đầu nhìn về phía trước, biết đâu tại một ngã rẽ nào đó, bạn sẽ nhìn thấy có người đang đi về phía mình thì sao? Còn trong khi chờ đợi, chúng ta cùng đến với câu chuyện Nhật ký yêu đương của con sen để an ủi trái tim cô đơn khi đông về nhé. Sau đây là bắt đầu câu chuyện, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Buổi tối vào đầu mùa hè, một máy tính xách tay, một gói khoai tây chiên, một cô gái mặc t-shirt freestyle trên màn hình máy tính. Vị Vãn đại đại, tối hôm qua đọc xong chương mới, thật sự là muốn hù chết tôi mà. Cho nên sau khi nhìn thấy bóng đen, tôi giản ngã ở đâu vậy? Đúng chỗ gai cấn thì dừng lại, tác giả thật biết cách dừng đúng chỗ mà. Quen là tốt rồi, người này chính là thích dừng tại thời điểm gay cấn. Là một fan hâm mộ trung thành của cuốn tiểu thuyết này, tôi đã miễn dịch rồi. Đọc thật kỹ, thật kích động, thể loại trinh thám máu tanh huyền bí là phong cách yêu thích của tôi. Là một fan hâm mộ mới của tiểu thuyết, tôi rất muốn biết đại đại là nam hay là nữ. Ngươi cảm thấy có thể viết ra loại văn ngang ngược như thế thì là nam hay là nữ vậy? Du Vân một tay đặt trên con chuột kéo xem các bình luận của độc giả, một tay tùy ý, một tiếng correct vang lên. Xem hết một loạt các bình luận châm chọc của độc giả, cô liền lấy khăn giấy, lau tay, vừa cầm khoai tây chiên, sau đó bắt đầu viết bình luận trả lời. Ôi trời, cũng không còn sớm nữa, tôi nên dẫn cháu đi dạo thôi, Điện Hạ nhà tôi còn đang mỏi mắt trông chờ kia. Tôi bảo đảm ngày mai không dừng ở chỗ gay cấn nữa. Sau khi đăng bình luận, lần lượt có độc giả trả lời. Ngày ngày đều nói, không dừng ở chỗ gai cấn, đều là lừa gạt. Du Vân không nhìn thấy được câu trả lời, bởi vì sau khi cô đăng bình luận, liền đem máy tính đặt trên ghế sofa. Cô đứng lên duỗi lưng một cái, sau đó hướng về một góc trong phòng khách nói. Điện Hạ, muốn ra ngoài đi dạo thì ăn nhanh lên, bằng không tao không dẫn mày đi dạo nữa đâu. Du Điểm Điểm sau khi nghe xong yên lặng bò dậy, trong lòng không muốn, nhưng vẫn tiêu sái đi đến khu vực ăn uống, bẹp bẹp bắt đầu ăn cơm. Du Vân nhìn thoáng qua, hài lòng gật gật đầu, sau đó đi vào phòng thay quần áo. cởi t-shirt freesize rộng rãi mặc ở nhà ra, thay váy mùa hè dài tới gối, sau đó khoác thêm một cái áo khoác mỏng. Sau khi thay xong quần áo, Du Vân ở trước gương trang điểm, cầm lấy một sợi dây thun, tùy tiện buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa. Điện hạ, ăn xong chưa? Du Điểm Điểm thấy Du Vân đi ra, liền thập phần chân chó, nằm sấp, kêu hai tiếng gâu gâu, ý bảo chính mình rất nghe lời. Du Vân sờ sờ đầu nó, cầm di động cùng chìa khóa ra ngoài. Mỗi ngày vào thời điểm này đều phải mang Du Điểm Điểm ra ngoài đi dạo, bằng không tinh thần của nó vô cùng uể oải. Du Vân khóa cửa, đi đến thang máy. Thời điểm thang máy mở ra, vừa vặn có người đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng chắc là người của công ty chuyển nhà. Lúc này, trên tay họ khiêng một cái sofa đơn rất lớn, gần như chiếm hết không gian của thang máy. Du Vân quan sát, trong lòng thầm cảm thán, ghế sofa nhìn rất thoải mái, là một cái ghế sofa có giá trị xa xỉ. Sau khi ra ngoài, người của công ty chuyển nhà khiêng cái ghế sofa kia hướng về đối diện nhà cô. Du Vân ngoảnh lại nhíu mày, xem ra người hàng xóm mới tới rất biết hưởng thụ. Không tiếp tục nhìn nữa, Du Vân mang Du Điểm Điểm bước vào thang máy. Tiểu khu Du Vân đang ở là một tiểu khu cao cấp, khu vực chất lượng tốt, dịch vụ xung quanh đầy đủ. Xanh hóa cũng làm vô cùng tốt, đương nhiên giá phòng cũng cao đến đáng sợ. Phòng mà bây giờ cô đang ở không phải do cô mua, mà do anh trai Thần Long thấy đầu không thấy đuôi của cô mua. Từ năm ngoái, cô từ nhà cũ chuyển đến đây, sau đó tiếp tục ở nơi này. Du Vân không cần đi ra ngoài làm việc, trừ lúc cao hứng ra ngoài du lịch, cô gần như đều ở nhà. Bạn bè không có mấy người, thường xuyên tiếp xúc nhất là Du Điểm Điểm, cho nên Du Vân có tình cảm rất sâu đậm với Du Điểm Điểm. Ngoại trừ phương diện ăn uống có chút nghiêm khắc, thì những mặt khác đều đặc biệt phóng túng nó. Bên bờ hồ tiểu khu, Du Vân vừa cắm tay nghe vào điện thoại nghe nhạc, vừa dắt Du Điểm Điểm tản bộ. Nói đúng ra là Du Điểm Điểm đang dắt cô. Hôm nay Du Điểm Điểm sinh lực tràn trề, một lòng muốn chạy về phía trước. Nếu không phải Du Vân kéo lại, thì phỏng chừng nó có thể vui vẻ chạy thật xa. Điện hạ, mày có thể chạy chậm một chút được không? Du Điểm Điểm nghe được tiếng cô gọi nó, liền ngây ngốc quay đầu lại nhìn, sau đó lại chạy đi, thật không biết mệt mỏi là gì. Du Vân lắc đầu, thật là sinh lực vô hạn. Đúng lúc này, cô nhìn thấy cách đó không xa có một con chó Samoy đang chạy đến. Con Samoy này thật đẹp, hình thể lớn hơn một chút so với Du Điểm Điểm, bộ lông cũng cực kỳ xinh đẹp. Chà chà, nuôi dưỡng còn tốt hơn cô. Du Vân trông thấy con Samoy kia, liền đứng im không nhúc nhích, tầm mắt đều bị con Samoy kia thu hút. Sau đó không chú ý, liền dắt điện hạ của mình tới gần con Samoy kia. Chậm rãi đến gần, Du Vân với Du Điểm Điểm liền đứng ngay sát con Samoy kia. Có lẽ trông thấy loài vật cùng chủng loại với mình nên muốn trò chuyện đôi câu. Thế là Du Điểm Điểm đột nhiên dừng lại, không đi nữa. Làm gì đây? Mày nhìn mà xem, người ta lớn lên dáng dấp thật đẹp. Du Vân cười một tiếng. Lúc đầu Du Vân cho rằng hai con lần đầu gặp mặt thì sẽ nháo một hồi lâu, nên cô lùi lại cách Du Điểm Điểm một đoạn. Đột nhiên, tình huống trước mắt chợt thay đổi. Con Samoy kia thế nào lại đột nhiên nhào lên trên người Du Điểm Điểm. Du Vân bối rối, chợt mở to hai mắt. Tư thế kia không phải là cái gì gì đó sao? Hình thể con Samoy kia có ưu thế hơn, Du Điểm Điểm cố gắng xê dịch ra ngoài một chút mà vẫn không nhúc nhích. Ôi trời ạ, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Du Vân tự nhận là Du Điểm Điểm không có năng lực phản kháng, còn Du Điểm Điểm là thật sự không phản kháng, hoặc căn bản là năng lực phản kháng bị cô xem nhẹ. Ngực Du Vân chấn động, không nói hai lời liền chạy đi lên. Điện hạ, không thể, điện hạ. Quanh cô lẻ tẻ vài hộ gia đình đang tản bộ, nghe được âm thanh của cô, liền có vẻ mặt nghi hoặc, nhìn người nào đó đang chạy như điên. Cái quỷ gì vậy? Cho là đang quay drama cổ trang sao? Du Vân thở hồng hộc chạy đến, kéo Du Điểm Điểm mà nó không nhúc nhích. Cô đỏ mặt, nhịn cũng không được mà không nhìn cũng không được. Cô cũng không phải không muốn ngăn cản, nhưng căn bản là không biết ngăn cản từ chỗ nào. Thật không dám nhìn thẳng mà. Điện hạ! Cả người Du Vân đều muốn sụp đổ. Điện hạ yêu dấu của cô, bảo bối mà cô nâng trong lòng bàn tay, như thế nào lại dưới ban ngày ban mặt bị... Không được, đầu óc cô như muốn nổ tung. Đậu đỏ! Thanh âm hơi khiếp sợ, mượt mà từ tính rất êm tai. Nhưng mà Du Vân giờ phút này căn bản không chú ý tới điểm này. Vừa nhìn thấy bên cạnh có người, cô tựa như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Tiên sinh, điện hạ nhà tôi bị cường. À, việc kia, anh có thể giúp tôi kéo con sa mai lớn kia ra được không? Cô bắt lấy tay áo của người kia rồi lay động, nhưng người này giống như không có phản ứng. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt người đó có chút cứng nhắc, tựa hồ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Thời gian dừng lại 2 giây. Đập vào mắt đầu tiên là hàm dưới trắng bóc, hướng lên trên là đôi môi mỏng nhợt nhạt, còn có sống mũi thì rất thẳng và tinh tế. Sau cùng, tầm nhìn của Du Vân hướng vào đôi mắt kia, đôi mắt ấy vừa mang theo kinh ngạc lại có chút hững hờ. Đôi mắt ấy màu trà, lạnh lùng và đơn độc khiến cho người ta kinh hãi. Du Vân trừng mắt nhìn, người này thế nào mà dáng dấp lại đẹp mắt như vậy? Đậu đỏ! Tại thời điểm Du Vân sững sờ thì người đàn ông này quát một tiếng. Du Vân theo hướng ánh mắt của anh ta mà không đành lòng nhìn về phía hiện trường huyết án. Lúc này cô phát hiện con samoy kia yên lặng xuống. Nó quay lại nhìn về phía anh ta hối lỗi, nức nở nghẹn ngào một tiếng. Thế nhưng cảnh này lại khiến Du Vân thấy có cảm giác ủy khuất. Ủy khuất sao? Ủy khuất cái gì chứ? Điện hạ nhà ta mới ủy khuất đây này. Một hoàng hoa khuê nữ đấy. Tiên sinh, đây là chó của anh à? Tâm tình Du Vân bình phục một chút, nhìn về phía người đàn ông. Phải. Ánh mắt người đàn ông nhìn cô một cái, chân mày khẽ nheo lại. Trước tiên phiền cô buông tay. Du Vân ngừng một lát, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay của anh ta. Cô ngượng ngùng buông ra. Thật xin lỗi. Đợi chút, cô xin lỗi cái gì? Đáng ra câu này phải anh ta nói mới đúng. Không phải anh ta dạy chó không đúng cách à? Du Vân đau lòng ngồi xổm xuống bên cạnh Du Điểm Điểm. Du Điểm Điểm vẻ mặt thảm thương nhìn về phía cô, thấp giọng kêu vài tiếng. Du Vân sững sờ, thật là tan nát cõi lòng. Điện hạ, mày sao lại gặp phải việc này? Đều tại tao không bảo vệ được mày, để cho mày bị con chó khác xâm phạm. Điện hạ, mày nhất định phải sống tốt, không cần quá khổ sở. Thẩm Thanh Dương nhìn về phía trước, thấy một người một chó ôm nhau mà khóc, khóe miệng giật giật. Thật lâu, anh mới nghẹn ra một câu. Xin lỗi. Lời xin lỗi này có chút quỷ dị. Du Vân quay đầu lại nhìn anh ta. Tiên sinh, anh về sau ngàn vạn lần phải dạy dỗ lại vị này nhà anh. Phải được cho phép thì mới có thể. Không thể tùy tiện gặp chó liền. Đôi lông mày của Thẩm Thanh Dương run rẩy nhẹ, thanh âm có chút trầm. Nó trước kia không như vậy, đây là lần đầu tiên. Cũng không biết Du Vân nghe hay không nghe, chỉ là vạn phần oán niệm nhìn về phía con samoy có tên Đậu Đỏ kia. Thẩm Thanh Dương nhìn Đậu Đỏ một cái, đại khái là trên người anh ta phát ra hơi thở vô cùng tức giận. Đậu Đỏ không dám nhúc nhích, nép ở bên cạnh anh ta giả vờ nhu thuận. Thẩm Thanh Dương mím môi, trầm tư một hồi, sau đó duỗi tay lấy ra ví tiền, lạnh lùng nói. Cần bồi thường bao nhiêu? Du Vân đơ mặt, nhìn thấy anh ta có ý muốn bỏ tiền, Du Vân cảm giác bị vũ nhục. Không cần. Cô đứng lên, nhỏ giọng nói thầm. Xem điện hạ nhà tôi là cái gì đấy? Mặc dù cô nói nhỏ, nhưng Thẩm Thanh Dương vẫn nghe thấy. Anh ta là đầu tiên gặp phải loại sự việc như thế này, quả thật có chút khó giải quyết. Tôi dẫn điện hạ nhà tôi về nhà trấn an. Tiên sinh, anh nhớ phải về nhà giáo dục tốt con chó này. Đậu Đỏ phải không? Du Vân nói xong, ra hiệu cho Du Điểm Điểm đuổi kịp, hai người cùng đi về nhà. Đi đến chỗ ngã rẽ, Du Vân vô thức quay đầu nhìn người đàn ông kia, chỉ thấy anh ta ngồi xổm xuống, cùng Đậu Đỏ nhìn nhau. Không biết anh ta đang nói cái gì, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm, mà Đậu Đỏ cũng mang vẻ mặt bị giáo huấn đến thảm. Du Vân nhìn một chút mà ánh mắt không rời được. Theo lý thuyết, anh trai nhà cô cũng là người vô cùng đẹp trai. Hơn nữa, cô đối với loại sắc đẹp này cũng đã sớm miễn dịch. Nhưng lúc này, nhìn về khía cạnh khuôn mặt người nọ cũng có chút thất thần. Điện hạ, sao rồi? Du Vân phục hồi lại tinh thần, Du Điểm Điểm ngước đầu nhìn cô. Ánh mắt kia không hiểu sao khiến Du Vân cảm thấy có chút thẹn thùng. Ồ, xảy ra sự việc này, tao thật sự không thể nhìn anh ta thuận mắt. Tao sai, tao không nhìn nữa, chúng ta về nhà thôi. Du Vân mang Du Điểm Điểm về nhà, sau đó cùng Du Điểm Điểm tâm sự một hồi. Sự việc ngày hôm nay thật sự là ngoài dự liệu của cô. Điện hạ, mai tao làm đồ ăn ngon cho mày, mày đừng quá khổ sở. Nói xong, Du Vân vẻ mặt đau khổ sờ sờ đầu Du Điểm Điểm. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, cô nghe máy. Alo, anh ạ? Ừ, đang làm gì đó? Không có việc gì, đang chơi cùng với điện hạ. Ừ, anh gọi điện thoại là muốn nói với em về việc ký hợp đồng tiểu thuyết của em. Những công ty đã liên lạc với em, anh đều điều tra rồi. có một công ty rất tốt, em có thể cân nhắc hợp tác cùng bọn họ. Đợi lát nữa, anh gửi số điện thoại cho em. Anh đã tra xét rồi thì em không lo lắng nữa, trực tiếp công ty kia là được. Du Vân đáp. Ừ, để anh cho trợ lý đi thông báo một tiếng, mấy ngày nữa họ sẽ liên lạc với em. Vâng, cảm ơn anh. Nghỉ ngơi sớm một chút. Em biết rồi. Du Vân cúp điện thoại, quay đầu lại trông thấy con chó nào đó đang chơi đồ chơi, không có chút uể oải nào. Cô lắc đầu. Du Điểm Điểm, mày mau nói, có phải một chút thua thiệt cũng không biết hay không? Trầm mặc một lát, cô lại hoài nghi. Lẽ nào là mày tự nguyện sao? Ngày hôm sau, Du Vân ngủ đến 11 giờ. Ngày hôm qua gõ chương mới, đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Lúc ra khỏi phòng, nhìn thấy Du Điểm Điểm tựa như đại gia đang chờ hầu hạ. Cô liếc mắt. À, ngày hôm qua nói làm cho mày đồ ăn ngon đúng không? Du Vân hừ hừ, cầm lấy di động vào phòng bếp. Alo, tầng 7, phòng 701. Ừ, vẫn như cũ. Đúng đúng, cho cay thêm một chút. Cảm ơn. Gọi điện thoại mua cơm trưa cho mình, sau đó mặc tạp dề lên để làm thức ăn đặc biệt cho Du Điểm Điểm. Chính mình phải gọi thức ăn bên ngoài, nhưng lại làm bữa ăn dinh dưỡng cho chó. Du Vân nghĩ, Du Điểm Điểm có một người chủ nhân như cô, thật là may mắn. Du Vân làm cho Du Điểm Điểm là thức ăn đặc chế cho chó, vừa dinh dưỡng lại mỹ vị. Sau khi làm xong, cô liền đặt vào khu vực ăn uống chuyên dụng của Du Điểm Điểm. Đúng lúc này chuông cửa cũng vang lên. Du Vân lau tay rồi chạy ra mở cửa. Xin chào, thức ăn mà cô gọi đây ạ. Du Vân nhận cơm trưa từ tay anh nhân viên giao thức ăn. Lúc này, cô vô thức nhìn về phía những người lui tới ở cánh cửa đối diện. Trong lòng không khỏi suy nghĩ. Người hàng xóm này dọn nhà như thế nào mà vẫn chưa xong? Hôm nay đã là ngày thứ tư, cô thấy người của công ty chuyển nhà đến. Cảm ơn, tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy? Tổng cộng hết 35 tệ. Ừ. Du Vân đem thức ăn mang đến bên cạnh, sờ túi mới phát hiện mình đang mặc đồ ngủ. À, anh đợi một chút để tôi vào trong phòng lấy ví tiền. Được. Cô bình thường hay để đồ vật dụng lung tung, cho nên loay hoay một hồi ở trong phòng mới tìm được ví tiền. Cô từ trong ví tiền lấy ra một tờ 50 tệ, vội vã đi ra đưa cho nhân viên giao thức ăn. Đây là tiền thừa, hoan nghênh quý khách lần sau lại gọi thức ăn của chúng tôi. Nhân viên giao thức ăn nói xong cũng đi, Du Vân liền mang đồ ăn đi đến nhà bếp. Điện hạ, ăn xong chưa? Có phải thức ăn quá ngon không? Du Vân vừa ăn đồ ăn của mình, vừa cùng Du Điểm Điểm tán gẫu. Nhưng mà gọi vài tiếng cũng không nghe thấy nó đáp lại. Du Vân cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn về khu vực ăn uống của Du Điểm Điểm. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật mình. Du Vân lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, cô chỉ hướng kia, thanh âm run sợ nói. Ngươi làm thế nào lại ở đây? Du Vân chạy tới đem Du Điểm Điểm kéo ra phía sau. Ngươi là Đậu Đỏ phải không? Không sai, ta không nhìn lầm. Ngươi sao lại vào đây được? Đậu Đỏ đương nhiên không trả lời được, chỉ có thể hướng về phía Du Vân bày tỏ khuôn mặt đáng thương. Du Điểm Điểm liền dãy dụa tiến đến bên cạnh Đậu Đỏ. Các ngươi đây là thế nào? Mấy cái ý tứ này chẳng lẽ là Du Điểm Điểm đang nói chuyện yêu đương sao? Du Vân tiếp nhận có chút bất lực. Đậu Đỏ kêu hai tiếng, đột nhiên thật biết điều, ở bên chân Du Vân cọ cọ hai cái, sau đó ngẩng đầu ngốc nhìn Du Vân. Du Vân vốn là sau khi Đậu Đỏ kêu hai tiếng đã không chống cự nổi, lại thấy nó tỏ vẻ bán mạng nhìn cô thì tim đều đã hóa thành nước. Người đây là đang định nọt mẹ vợ tương lai à? Cô nhếch miệng nói. Gâu một tiếng. Điện hạ nhà ta cũng không theo đuổi dễ như vậy đâu. Du Vân mặc dù ngữ khí không tốt nhưng vẫn ngồi xổm xuống sờ đầu Đậu Đỏ. Đậu Đỏ gâu một tiếng liền tiến đến bát cơm trưa dinh dưỡng mà Du Vân làm cho Du Điểm Điểm. Du Vân ngoài ý muốn nhíu mày. Đây là đồ ăn mà Du Điểm Điểm thích nhất. Vậy mà nhìn thấy Đậu Đỏ ăn đồ ăn của mình, Du Điểm Điểm thế nhưng cũng không tức giận. Đừng nói với cô, đây là tình yêu đích thực đây chứ. Đậu Đỏ ăn rất vui vẻ. Phần thức ăn của một con chó rất nhanh liền bị hai con chó tiêu diệt toàn bộ. Du Vân nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Đậu Đỏ, đột nhiên nhớ tới vấn đề ban đầu. Đợi chút, người cuối cùng là từ chỗ nào đến đây? Nguy rồi, nếu là người hôm qua cho rằng chú chó nhà mình bị mất thì không phải là vội muốn chết sao? Du Vân vội vàng đứng lên. Đậu Đỏ, ta dẫn ngươi về nhà, ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu đi. Nói xong, Du Vân liền đi ra cửa. Mau tới đây. Mang hai con chó ra cửa, Du Vân đi về phía thang máy, quay đầu nhìn, lại thấy Đậu Đỏ ngồi xổm ở chỗ hành lang, không chịu bước tới.

vốn là có chút mừng rỡ, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ta khiến Du Vân cảm thấy có chút áp lực, đành phải thấp giọng nói. Tôi là Du Vân. Được, Du tiểu thư, chuyện ngày hôm qua cùng ngày hôm nay đều mang đến phiền toái cho cô. À, vẫn tốt. Lời xin lỗi anh ta nói ra thập phần tùy ý. Anh ta vừa nói như vậy liền khiến cô muốn trách tội cũng không có cách nào. À, tôi còn có việc, cô cứ tự nhiên. Dứt khoát mà uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách, Du Vân gật gật đầu. Tạm biệt, điện hạ, đi nào. Đi tới cửa, tự nhiên thuận tiện muốn giúp anh ta đóng cửa lại. Trong nháy mắt, trước khi cánh cửa khép lại, cô nhìn thấy anh ta đứng lên. Ồ, chân thật dài. Du Vân hai ngày nay đều ở nhà gõ chữ, chỉ lúc đổ xác mới ra khỏi cửa. Khi đó cô cũng sẽ thuận mắt liếc nhìn về hướng phòng 702. Cửa đóng chặt, cũng không biết có người ở bên trong hay không. Ngày thứ ba, Du Vân nhận được một cú điện thoại từ người của công ty Hưng Cốc nên bắt buộc cô phải ra khỏi nhà. Thời tiết rất nóng, đến lúc tới quán cà phê thì cả người cô đều là mồ hôi. Vừa vào cửa, cảm giác tràn đầy gió mát thổi qua, cô thở phào nhẹ nhõm. Giữa ngày hè, nếu cô có thể không ra khỏi cửa thì nhất định không ra khỏi cửa. Hôm nay thật sự là không có cách nào khác. Nhìn chung quanh quán cà phê một lần, di động của cô vang lên. Vị Vãn, cô đã tới chưa? Đối phương là người của công ty Hưng Cốc phái đến để thương lượng. Tôi vừa mới vào, cô ở đâu? À, vừa mới vào sao? Lẽ nào là người mặc quần yếm đứng trước quầy thu ngân là cô sao? Là tôi. Đối phương tựa hồ rất giật mình, dừng lại một lát mới nói. Nhìn về phía bên tay phải của cô, bên cửa sổ, tôi đang giơ tay. À, tôi nhìn thấy cô rồi. Du Vân cúp điện thoại, cất điện thoại vào trong túi, nhấc chân đi về phía cửa sổ sát đất. La Thiến có chút bất ngờ, cô không nghĩ tới người viết cuốn tiểu thuyết trinh thám huyền bí đang nổi rầm rộ Lang Diêm sẽ là một cô gái trẻ. Bởi vì lần đầu tiên gọi điện thoại liên lạc với Vị Vân là trợ lý của cô ấy nghe máy, cho nên cô vẫn cho rằng tác giả là một người đàn ông. Xin chào, tôi là người của Hưng Cốc phái đến phụ trách kịch bản của cô, tôi là La Thiến. Xin chào, tôi là Du Vân. Mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Du Vân thấy vẻ mặt La Thiến có tìm tòi nghiên cứu, ý tứ hàm xúc liền cười nói. Như thế nào? Cô thật sự là Vị Vãn à? Bằng không thì sao? Du Vân nhíu mày. Xin lỗi, bởi vì nhìn cô thấy rất nhỏ, cho nên... Du Vân liền nói. Tôi cũng không nhỏ, chính là lớn lên nhìn rất dễ thương. La Thiến thấy cô nói trắng ra như vậy, liền bị chọc cười. Tôi đã đọc qua tất cả các cuốn tiểu thuyết của cô, thật không nghĩ đến Vị Vãn đại đại cao lãnh trên Internet là như thế này. À, cô rất thất vọng sao? Du Vân nháy mắt. La Thiến lắc đầu. Một chút cũng không thất vọng, chủ yếu là ngạc nhiên và mừng rỡ. Không nghĩ tới Vị Vãn không phải là một đại thúc mà là một đại mỹ nữ. Không biết nếu fan hâm mộ tiểu thuyết của cô biết thì sẽ như thế nào? Sợ là bọn họ sẽ cảm thấy chênh lệch quá lớn, vẫn là thôi đi. La Thiến cười cười, tiến vào vấn đề chính. Du Vân, hôm nay tôi đã mang hợp đồng đến, cô xem thử một chút. Nói xong, liền đem văn kiện đặt trên bàn đưa cho Du Vân. Cô nhận lấy mở ra xem, sau đó nói. Tất cả các điều kiện của công ty cô tôi đều đồng ý. La Thiến nói. Không có vấn đề gì thì tốt rồi, nếu cô muốn làm biên kịch cho bản truyền hình Lang Diêm thì công ty chúng tôi cũng vô cùng cam tâm tình nguyện. Dù sao cô cũng là tác giả, cô hiểu rõ nhất chi tiết nào có thể bỏ, chi tiết nào không thể bỏ. Hy vọng đến lúc đó các cô có thể coi trọng ý kiến của tôi. Tôi không muốn câu chuyện của tôi bị thay đổi hoàn toàn. Du Vân nói tùy ý lại có thể khiến La Thiến cảm nhận được cô ấy vô cùng nghiêm túc. Ừ, La Thiến nói. Về phương diện thù lao, cô hãy xem một chút. Được. La Thiến cùng Du Vân ở trong quán cà phê tàn gẫu cả buổi chiều. Kỳ thật công ty Hương Cốc đã nhìn trúng cuốn Lang Diêm này rất lâu rồi. Chỉ khổ nỗi, mãi không mua được bản quyền. Bây giờ ký được hợp đồng liền lập tức quay phim. Tôi sẽ phái thêm hai người biên kịch chuyên nghiệp cùng cô sửa chữa kịch bản. Đương nhiên, cô vẫn là người có quyết định quan trọng nhất về kịch bản. Bây giờ tiến độ quay phim tương đối gấp, cho nên chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành kịch bản. La Thiến nói. Có thể, trong thời gian này, tôi sẽ coi việc này là trọng điểm. La Thiến nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên hỏi. Chuyện Đồng Hồ Quả Lắc cuối cùng sẽ không dừng lại chứ? Du Vân ngoài ý muốn nhìn về phía La Thiến. Vốn cô cho rằng cô ấy nói đọc qua toàn bộ tiểu thuyết của cô chỉ là lời khách sáo. Bây giờ nhìn lại, đúng là đam mê tiểu thuyết của mình. Sẽ không dừng lại, chỉ là sẽ ra chương mới chậm hơn bình thường. Tôi cũng không biết nên vui vẻ hay là nên khổ sở đây. La Thiến bất đắc dĩ nói. Này Du Vân, tôi có thể hỏi một chuyện không? Cuối cùng trong lòng Tô Giản đối với Tiểu Du có cảm giác gì không? Du Vân dừng một chút, tùy ý chống cằm nhìn La Thiến. Cô muốn biết nội dung chương mới à? Có thể chứ. Vẻ mặt La Thiến đầy hưng phấn. Không được đâu. Du Vân cùng La Thiến sau khi tách ra liền về nhà. Trong khi thang máy đang đi lên thì đầu cô còn đang suy nghĩ nên cải biên Lang Diêm như thế nào để cho nó phù hợp phát sóng trên truyền hình. Đến tầng 7, Du Vân tìm chìa khóa trong túi sách, vừa chậm rãi đi qua hành lang. Đang tìm chìa khóa nên cô không thấy được phía trước, trực tiếp bị đụng lùi lại một bước. Cô nhíu mày, nhìn thấy có một thân ảnh đang đứng phía trước. Du Vân ngẩn người. Anh, đứng ở cửa nhà tôi là... Về nhà, liền nhìn thấy một mỹ nam có khuôn mặt lạnh lùng đứng ở trước cửa, như thế nào cũng cảm thấy có chút huyền huyễn. Cô ngày đó cho đậu đỏ ăn cái gì thế? Thẩm Thanh Dương nói thẳng, ngữ điệu của anh ta bình thản lạnh lùng một cách tự nhiên, lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp bức. Du Vân ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, trong đầu không hiểu sao có chút đau nhức. Chỉ là thức ăn cho chó mà tôi tự chế. Đậu đỏ đã hai ngày ăn không ngon. Thẩm Thanh Dương nói. Hứ? Du Vân kinh ngạc. Anh nói tiếp. Đi bệnh viện xem qua không có việc gì. Bác sĩ nói là có thể gần đây ăn đồ vật gì đó mới dẫn đến khẩu vị không tốt. Du Vân ngượng ngùng. Cho nên anh cảm thấy cơm điện hạ nhà tôi có vấn đề sao? Thẩm tiên sinh, điện hạ cũng ăn, nó hoàn toàn không có việc gì. Thẩm Thanh Dương khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Ánh mắt của Du Vân dừng ở trên bờ môi của anh ta, sau đó tim gan liền bắt đầu nhảy loạn. À, việc kia, tôi thấy có một khả năng. Thẩm Thanh Dương nhìn về phía cô, ánh mắt kia chính là bảo cô có thể nói. Du Vân ổn định lại tâm trạng, chân thành nói. Điện hạ rất thích tôi làm cơm trưa, ngày ngày đều chờ đợi để ăn. Cách làm của tôi do một ông lão trước kia truyền dạy. Ông ấy nuôi rất nhiều chó, hơn nữa còn là chuyên gia dinh dưỡng. Cơm trưa dinh dưỡng ông ấy điều phối được rất nhiều con chó ưa thích. Nói điểm chính. À, Du Vân lấm tấm mồ hôi. Điện hạ lúc lần đầu tiên ăn thì ăn rất tốt, về sau tôi có thời gian rảnh rỗi thì sẽ làm cho nó. Tuy nhiên cũng có lúc bận thì tôi liền cho nó ăn thức ăn cho chó được đóng gói sẵn, nó liền không có hứng thú. Cho nên ý của cô là? Du Vân gật gật đầu. Khả năng là đậu đỏ đối với cơm trưa tôi làm có chút nghiện. Du Văn thấy Thẩm Thanh Dương không lên tiếng, liền nhân tiện nói. Vừa bạn cũng đến thời gian cơm chiều, không bằng tôi cũng làm cho đậu đỏ một phần nhé. Thẩm Thanh Dương nhìn về phía cô, Du Văn chờ kết quả, đành phải cùng anh ta đối mặt. Con mắt anh ta có màu rất nhạt, giống màu trà, nhìn qua càng thấy lạnh lùng. À, coi như lời tôi nói không tính, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Anh cho đậu đỏ thay đổi khẩu vị, qua hai ngày nó liền ăn cơm ngon. Du Văn nói xong, liền cầm chìa khóa đi mở cửa. Vẫn là đừng nhìn anh ta, càng nhìn cô càng cảm giác mình muốn giảm thọ. Đợi chút làm xong thì đưa lại đây. Khi Du Vân định bước vào cửa thì Thẩm Thanh Dương nói một câu. Cô kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Thẩm Thanh Dương đưa lưng về phía cô trở về nhà. Cô bĩu môi, xem ra vẫn là không nỡ để sủng vật của mình đói bụng. Cô đóng cửa lại, Du Điểm Điểm nghe được tiếng vang hân hoan chạy tới. Cô ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó. Bà bối à, người đang theo đuổi mày gần đây giống như không tốt lắm. Hôm nay chủ nhân của nó còn tìm tới tận cửa. Gầu gầu hai tiếng. Ừ, xét thấy đậu đỏ đáng thương như vậy, tao liền ở trong lúc cấp bách nấu cho nó một bữa ngon. Cô đứng lên. Đi chơi đi, đợi lát nữa có đồ ăn ngon. Thời tiết nóng nực, Du Vân trước tiên mở điều hòa, sau đó đi vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo. Sau cùng mới chính thức tới phòng bếp nấu cơm. À không, làm thức ăn cho chó. Sau 30 phút, bữa tối làm xong, hương thơm ngào ngạt, Du Điểm Điểm ngoe ngoải cái đuôi ở sau lưng cô. Cô bưng đồ ăn đến khu vực ăn uống chuyên dụng của Du Điểm Điểm. Mày ăn trước đi, đợi lát nữa tao sẽ về. Du Điểm Điểm nhìn thấy đồ ăn đã sớm bổ nhào qua, không còn tâm tư muốn quản Du Vân làm gì. Cô mang một phần thức ăn cho chó ra cửa, đi đến trước cửa phòng 702. Du Vân hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa. Một phút đồng hồ sau, cửa mở. Theo khe cửa đi ra là cảm giác mát lạnh. Du Vân nghĩ nhà mình đã đủ mát mẻ rồi. Thế nhưng vào nhà Thẩm Thanh Dương mới phát hiện nhiệt độ thấp dọa người. Lạnh thế? Cô nhỏ giọng thì thầm một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Dương, phát hiện vẻ mặt anh ta so với nhiệt độ trong phòng còn lạnh hơn. Cô cười một tiếng. Bữa tối của Đậu Đỏ, nó đâu rồi? Bên kia, cô đặt xuống là được. Du Vân ừ một tiếng, đi về phía Đậu Đỏ. Đậu Đỏ! Đậu Đỏ uể oải quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thấy cô, ánh mắt của nó một khắc kia dường như sáng lên. Cô đem bữa tối đặt ở trước mặt nó, trực tiếp ngồi xuống đất. Này, ăn đi, có phải muốn ăn cái này hay không? Đậu Đỏ hít hà, chần chừ 3 giây, đột nhiên tới gần phía trước, ăn bẹp bẹp đến vui vẻ. Thẩm Thanh Dương thấy Đậu Đỏ ăn, một khắc kia trong lòng liền trầm xuống. Anh ta đi đến trước Đậu Đỏ, một bên quỳ gối, quỳ xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, sờ đầu Đậu Đỏ. Còn biết kiêng ăn hả? Trong nhà nhiệt độ thấp, thanh âm từ tính ở bên tai như muốn nổ tung. Giọng nói mang chút cưng chiều, còn có một chút bất đắc dĩ. Dù Vân hô hấp hơi chậm lại, vô thức nhìn về phía anh ta. Sườn mặt trắng nõn tinh xảo ở dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, dường như có một vầng sáng. Thời gian trôi qua trong im lặng, con người anh ta giờ phút này có một tia vui vẻ cực nhạt. Anh ta nói chuyện, thế nhưng cũng có thể ôn nhu như vậy sao? Du tiểu thư. Tại lúc cô nhìn anh ta có chút run sợ, Thẩm Thanh Dương đột nhiên quay đầu nhìn cô. Chỉ một cái chớp mắt, thần sắc anh ta liền khôi phục lạnh lùng như ngày thường. Hứ? Du Vân nhanh chóng hất mặt, cố làm ra vẻ trấn định, nhìn chằm chằm Đậu Đỏ ăn cơm. Xem ra Đậu Đỏ xác thực là thích thứ này. Nếu như thuận tiện, tôi muốn thuê cô nấu cơm cho Đậu Đỏ. Điện hạ nhà tôi hầu như ngày nào cũng muốn ăn, tôi cũng có thể thuận tiện làm cho Đậu Đỏ một phần. Đợi chút, anh nói muốn thuê tôi sao? Du Vân phản ứng lại, vẻ mặt đầy mê man. Thẩm Thanh Dương đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô. Mỗi ngày làm một bữa là được, tiền lương thì cô ra giá đi. Không cần nói thuê xa lạ như vậy, hàng xóm láng giềng nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Thẩm Thanh Dương làm như không nghe thấy. Mỗi ngày đưa tới tại thời điểm này được không? Này là giọng điệu hỏi thăm sao? Đây thật sự là giọng điệu hỏi thăm đi. Theo lý thuyết khi đó tôi không ngăn cạn Đậu Đỏ ăn cũng là tôi sai. Hơn nữa tôi cũng rất thích Đậu Đỏ, làm đồ ăn cho chó ăn không thành vấn đề. Nhưng mà Thẩm tiên sinh, tiền thì... Cô có thể suy tính một chút. Thẩm Thanh Dương bình thản cắt ngang lời nói của cô. Nhà của tôi không thường có người đến, cũng không có người nấu cơm, cho nên cần phiền cô. Nói xong, Thẩm Thanh Dương cũng không nghe cô nói tiếp mà đi vào phòng bếp rót nước. Du Vân nhướng mày, cô phát hiện người này có nhiều điểm rất thần bí. Anh ta có khả năng dùng một thái độ không lễ phép để đánh cuộc với cô. Bây giờ cô từ chối cũng không được, không từ chối cũng không được. Ừ được rồi, cô giống như có chút không muốn từ chối. Dù sao mỗi ngày đều có cơ hội thưởng thức mỹ nam, chỉ có lợi mà không có hại. Không chỉ đã mắt, hơn nữa so với nam chính trong tiểu thuyết mà cô miêu tả thì nhiều hơn một phần mỹ hoặc. Đậu Đỏ à, chủ nhân nhà mày lạnh lùng như thế, nhưng sao mày lại đáng yêu như này? Đậu Đỏ ăn rất vui vẻ. Nhìn mày đáng thương như thế, tao sẽ mang đồ ăn cho mày. Du Vân cười cười, nhỏ giọng thầm nói chuyện. Tuyên bố nhá, tao không phải là tham luyến sắc đẹp. Du tiểu thư, cô như vậy là đáp ứng sao? Cần bao nhiêu, tôi trực tiếp giao tiền lương một năm. Không biết lúc nào, Thẩm Thanh Dương đã quay lại, trên tay cầm ly thủy tinh, khớp xương ngón tay rõ ràng đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của cô. Du Vân hết hồn, quay đầu nhìn anh ta. Nhìn bộ dáng anh ta nghiêm trang, cô phát hiện mình thật sự muốn với anh ta nói cái gì mà, hàng xóm tình thâm, những người yêu chó, đều không có nửa điểm thuyết phục. Vì vậy đành phải nói. Được rồi Thẩm tiên sinh, bao nhiêu tiền thì tôi sẽ căn cứ mỗi ngày mua nguyên liệu nấu ăn rồi tính. Sau đó cứ làm như vậy, anh thấy thế nào? Thẩm Thanh Dương trầm ngâm một lát. Được. Du Vân cười lên. Ừ, quyết định như vậy đi. Liền duỗi tay về phía anh, ngừng một lát, phát hiện người trước mắt căn bản không có ý tứ nắm tay với cô. Cô ho nhẹ một tiếng. Vậy Thẩm tiên sinh, tôi đi trước. Thẩm Thanh Dương khẽ vuốt cằm. Du Vân quay đầu lại cùng Đậu Đỏ lên tiếng chào. Đậu Đỏ, ta đi đây. Đậu Đỏ gâu một tiếng đáp trả. Cô đi về phía cửa chính, đi được vài bước, cô đột nhiên dừng bước. À, Thẩm tiên sinh, hình như đến bây giờ tôi cũng chưa biết tên anh là gì. Thẩm Thanh Dương nhìn cô một cái, ánh mắt kia nói như thế nào đây, có chút không giải thích được. Một lát sau, anh ta vẫn nói ra. Thẩm Thanh Dương. Thẩm Thanh Dương. Du Vân đọc một lần, tên đã ở trong đầu cô dạo qua một vòng. Bởi vì ba chữ này cảm giác rất dễ nghe. Cô liền gật đầu, âm thầm suy nghĩ. Tên này rất lịch sự tao nhã. Thẩm tiên sinh, anh cũng có số điện thoại của tôi rồi. Tôi nhớ được lần trước đã gọi cho anh một lần. Ừ. Vậy là được rồi. Du Vân lại nghi ngờ nói. Nhưng sao vừa rồi anh không trực tiếp gọi điện thoại cho tôi mà lại đứng chờ ở cửa nhà tôi vậy? Thẩm Thanh Dương nhíu mày. Tôi không đợi cô, chỉ là vừa bước đến cửa thì đúng lúc cô trở lại. Hơn nữa di động cô đã tắt máy. Du Vân bừng tỉnh. Ra là vậy, khả năng là hết pin rồi, tôi về sạc đây, tạm biệt. Thẩm Thanh Dương không nói gì, chú ý đậu đỏ ăn cơm. Cô thấy quen dần với cách đối nhân xử thế của anh ta, cũng không để ý, thay anh ta đóng cửa lại rồi đi về nhà. Phòng 701 cùng 702 cũng chỉ cách vài bước chân. Cô đi vào trong nhà, ngồi xổm bên cạnh Du Điểm Điểm nói. Điện hạ, ăn xong chưa? Điện hạ à, về sau tao đều làm hai phần cơm. Mặc dù hơi phiền một chút, nhưng có thể ngày ngày thưởng thức mỹ nam. Ừ, khí chất của Thẩm Thanh Dương cũng rất phù hợp với hình tượng nam chính trong cuốn tiểu thuyết mới của tao. Phúc lợi, phúc lợi. Buổi tối, Du Vân ngồi trước bàn sửa kịch bản Lang Diêm, vừa chat webcam cùng với Giản Vũ, người bạn tốt duy nhất của cô khi còn nhỏ. Du Vân, tao nói cho mày biết, đến lúc mày vào đoàn làm phim gặp được minh tinh mà tao thích, thì mày nhất định phải giúp tao xin chữ ký đấy. Giản Vũ vừa ăn mì tôm, vừa hàm hồ nói. Cô liếc mắt nhìn cô ấy. Chị gái à, em là đi làm việc, chứ không phải đi theo đuổi minh tinh, lại còn muốn ký tên, mất mặt lắm. Này này, mày có còn muốn cùng tao duy trì mối quan hệ tốt đẹp này không? Muốn ký tên thì trực tiếp tìm anh trai nhà tao có phải dễ hơn không? Mày đi tìm tao làm gì? Dù sao, tao cũng chỉ là một biên kịch nho nhỏ thôi, ok? Anh trai mày bận rộn như thế, làm sao có thời gian làm loại chuyện nhỏ nhặt này? Cút cút cút, cút đi. Giản Vũ cuối cùng cũng ăn xong mì, đánh ợ một cái vang dội. Du Vân nhìn cô ấy một cái. Cách màn hình, tựa hồ cũng có thể ngửi được thấy mùi vị của dưa chua ở bên kia. Chén dưa chua này là chén cuối cùng của tao đấy. Du Vân, ngày mai, mày nhớ gửi sang đây cho tao một dương dưa chua. Giản Vũ đau lòng nói. Không ăn cũng không chết. À đúng rồi, lần trước không phải mày nói là đối diện nhà mày có hàng xóm mới chuyển đến sao? Thế nào, nam hay nữ, có tốt hay không? Rất có tiền chứ. Chỗ mày đang ở không phải phú thì cũng quý. Giản Vũ bày tỏ vẻ mặt khinh bỉ giai cấp tư sản. Ngón tay Du Vân đặt ở trên bàn phím dừng một chút, trong đầu bỗng lướt qua hình ảnh Thẩm Thanh Dương, vẻ mặt lạnh lùng xuất trần. Ơ, mới chuyển đến, là nam, rất tuấn tú. Rất tuấn tú á, đẹp trai đến mức nào, so với anh mày thì sao? Vẻ mặt Giản Vũ kích động. Du Vân cười cười. Không phải cùng một kiểu với anh tao, đương nhiên theo tao thấy thì tướng mạo hàng xóm mới đẹp mắt hơn anh tao. Dù sao tao cũng đã nhìn anh tao hơn 20 năm, phải nhìn đến phát chán rồi. Anh mày mà nghe được, bảo đảm sẽ không đánh chết mày. Anh tao không bỏ được tao. Mày lúc nào cũng thích bắt nạt anh mày. Giản Vũ chật chật lắc đầu. Bất quá, Du Vân à, xem ra mày rất thích người hàng xóm này. Khó có được người mà siêu cấp đại trạch nữ như mày vừa ý. Này này, vậy anh ta thế nào? Đối với mày tốt hay xấu? Có đưa tới cho mày lễ vật ra mắt hàng xóm mới, sau đó làm bộ lôi kéo làm quen không? Thân thiện á? Du Vân nhíu mày thầm nói. Không khiến tao chết rét đã là không tệ rồi. Giản Vũ không nghe rõ, phối hợp nói. Hàng xóm đẹp trai này, còn có tiền này. Tiểu nha đầu ngươi, vận khí thật không tệ. Này, bao giờ câu được anh ta thì nhớ nói một tiếng với tao. Du Vân ồ một tiếng. Tao sẽ cố gắng. Giản Vũ sững sờ. Cô ấy chỉ nói đùa một chút, không nghĩ tới bạn học nhỏ chỉ ăn với ngủ, với viết truyện lại thật sự có ý đó. Mày nói thật á? Du Vân suy nghĩ một chút. Tao lần đầu tiên nhìn thấy anh ta đã cảm thấy không hiểu tại sao lại đẹp mắt như vậy, cùng nam chính trong tiểu thuyết của tao vô cùng giống nhau. Giản Vũ trợn mắt há hốc mồm. Này, Du Vân à, mày đừng có nói là mày còn phải nhất kiến trung tình nhé. Loại trò này không thực tế đâu. Nhất kiến trung tình á? Cái này là sao? Du Vân nghiêm túc suy tư một phen. Mày nghĩ như thế nào thì chính là như vậy đi. Có thể tùy tiện như thế hay không? Sau khi nói chuyện cùng Giản Vũ, Du Vân lại sửa kịch bản. Sau đó cô cùng hai người biên kịch còn lại tiến hành một hội nghị nhỏ qua Internet. Sau khi kết thúc, cô vô cùng mệt mỏi, không tắt máy tính trực tiếp nhào lên trên giường. Mà nằm một cái, bất tri bất giác liền ngủ mất. Tỉnh lại thì sắc trời đã sáng choang. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, vẻ mặt Du Vãn mê man từ trên giường ngồi dậy. Cô nhìn màn hình máy tính vẫn sáng, đột nhiên cảm giác được hình như có chuyện gì đó quên chưa làm. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên tinh thần chấn động, giống như ngày hôm qua quên cập nhật chương mới của đồng hồ quả lắc cuối cùng. Trên nó Du Vân chảy một giọt mồ hôi lạnh, vẻ mặt xám xịt lấy máy vi tính đến trước mặt. sau khi mở Weibo của mình thì thấy một loạt tin nhắn đến. Người đâu? Hôm nay thế nào mà lại không có chương mới? Nói ngày mai lại ngày mai. Đại đại, ngươi gạt người. Ta mở cước liền đá bay, chén cơm trước mặt ngươi. Vị vãn ngươi đi ra đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Hôm trước tôi còn lo lắng hồi hộp không ngừng, một lòng chờ chương mới, vậy mà chương mới hôm nay đâu? Tác giả, ngươi không sao chứ, có phải bị bắt cóc rồi hay không? Tiếng âm thanh báo có tin nhắn lại vang lên. Ngày hôm qua Du Vân sửa kịch bản đến khuya, trực tiếp quên mất phải đăng chương mới. Cô chống cằm suy nghĩ nên đối phó thế nào với một đám con đang gào khóc đòi ăn. Qua thật lâu, cô chạy đến phòng khách tìm được Du Điểm Điểm đang ngủ thoải mái, kêu nó rời giường. Điện hạ, đáng thương, vẻ mặt đáng thương. Du Điểm Điểm mới vừa tỉnh lại, trong mắt còn hàm chứa lệ quang. Du Vân nhanh tay nhanh mắt chụp hình. 5 phút sau, nhóm độc giả trông thấy Vị Vãn đăng cập nhật mới trên Weibo. Trong hình là thú cưng Du Điểm Điểm thường xuyên xuất hiện trên Weibo của Vị Vãn. Bất quá hôm nay nhìn tấm hình này liền thấy nó vô cùng đáng thương. Mọi người thấy Vị Vãn viết caption: ngày hôm qua có việc gấp đã quên đăng chương mới, vì đền bù tổn thất hôm nay sẽ đăng 2 chương. Mặt khác giúp điện hạ đáng thương chụp một tấm hình. Hình Du Điểm Điểm vừa xuất hiện, sự phẫn nộ của dân chúng cuối cùng cũng yên ổn chút ít. Du Vân thở phào nhẹ nhõm, cả người run lẩy bẩy, ra sức gõ chữ. Bởi vì nhớ tới ngày hôm qua đáp ứng Thẩm Thanh Dương nấu cơm cho Đậu Đỏ, cho nên hôm nay Du Vân đặc biệt đúng giờ tới phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu. Nhưng mà mở tủ lạnh ra mới biết được nguyên liệu căn bản là không đủ. Nói ra mới nghĩ đến, cô cũng đã lâu không đi siêu thị, đồ ăn vặt ở trong nhà cũng đã gần hết. Cô vừa nghĩ như vậy liền thay quần áo, xách túi lên, chuẩn bị đi xuống siêu thị ở trong tiểu khu mua ít đồ. Du Vân nghĩ nên gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Dương báo một tiếng, hôm nay sẽ đưa cơm qua muộn một chút. Điện thoại liền được nhận. Alo. Âm sắc trầm thấp đi qua màng nhĩ, thật hưởng thụ. Du Vân nói, Thẩm tiên sinh, anh có nhà không? Không có, ở siêu thị. Siêu thị á? Du Vân ngoài ý muốn nói, là siêu thị trong tiểu khu này sao? Ừ. May quá, tôi bây giờ cũng muốn đi siêu thị, bởi vì trong nhà nguyên liệu không đủ, cho nên tôi bây giờ muốn đi mua. Tôi đang muốn nói cho anh biết giờ ăn cơm của Đậu Đỏ hôm nay sẽ muộn một chút. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút. Được. À, anh chờ tôi một chút, tôi lập tức tới ngay. Nói xong, cũng không đợi Thẩm Thanh Dương phản ứng, cô vội vã cúp điện thoại. Thẩm Thanh Dương đang đứng ở trước quầy hàng, lông mày thoáng nhíu lại. Chờ cái gì vậy? Cô đi đến siêu thị, cầm túi sách lên, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Thanh Dương. Thẩm tiên sinh, anh đang ở đâu đấy? Cô có việc gì sao? Có chứ, không phải là chúng ta muốn mua nguyên liệu sao? Tôi nói muốn cùng cô mua nguyên liệu khi nào? Thanh âm của Thẩm Thanh Dương giảm xuống vài độ. Cô đi vào trong, nhìn khắp bốn phía tìm kiếm thân ảnh của Thẩm Thanh Dương. Xem nhẹ giọng nói có chút lạnh lùng của anh ta, buồn bã nói. Anh xác định không muốn nhìn xem Đậu Đỏ rốt cuộc là ăn cái gì à? Đối phương lặng yên mấy giây. Khu đồ uống. Được. Du Vân cúp điện thoại, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Xa xa liền nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Thanh Dương cao ngất thon dài, thấy thế nào cũng giống một bức tranh nghệ thuật. Thẩm tiên sinh. Du Vân đi tới, nhìn thoáng qua xe mua sắm của anh ta. Nước khoáng nhập khẩu, sữa tươi nhập khẩu, đồ ăn sẵn nhập khẩu, đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Siêu thị này chuyên phục vụ cho các hộ gia đình trong tiểu khu. Siêu thị không có nhiều người, nhưng là này nọ đặc biệt đầy đủ hơn hết. Hơn nữa, thức ăn nhập khẩu cao cấp cũng nhiều vô cùng. Cô thu hồi ánh mắt. Anh mua những thứ này à? Ừ. Cô gật gật đầu, dù sao cũng không thể lý giải vì sao đến siêu thị mà lại không mua đồ ăn vặt. Đồ ăn mua cho Đậu Đỏ ở bên trong. Chờ một chút rồi tôi dẫn anh đi. Bây giờ tôi thuận tiện muốn mua chút đồ này nọ, anh không để ý chứ? Du Vân nghiêng đầu nhìn anh, Thẩm Thanh Dương mắt nhìn thẳng. Tùy thôi. Cô cười cười, thuận tay ở trong quầy hàng cầm lấy mấy hộp sữa, cầm vài hộp sữa vị chuối tiêu, cuối cùng đem một hộp sữa dừng ở trước mặt Thẩm Thanh Dương. Loại sữa này rất dễ uống à? Thẩm Thanh Dương vốn cũng không có kiên nhẫn với việc như thế này. Nếu không phải là chuyện của Đậu Đỏ, anh ta căn bản không có khả năng theo sau người khác đi dạo trong siêu thị. Anh đáp một tiếng đơn giản lấy lệ. Vậy tôi sẽ thử xem. Nhiều hộp lớn hộp nhỏ, tay Du Vân liền không cầm được, trực tiếp bỏ vào trong xe mua sắm của Thẩm Thanh Dương. Ánh mắt anh thản nhiên nhìn cô, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng kết quả vẫn im lặng, di rời ánh mắt. Hai người đi vào khu đồ ăn vặt. Du Văn cầm lấy một túi bánh bích quy, một túi kẹo sô-cô-la, một túi kẹo thỏ trắng nhét vào bên trong xe mua sắm. Thẩm Thanh Dương đẩy xe, nhìn hành động của Du Văn là vạn phần không hiểu. Anh ta không hiểu chút đồ ăn không tốt cho sức khỏe này sao lại có người ăn vui vẻ như vậy. Này, mau nhìn đi. Thật là đẹp trai, càng nhìn lại càng đẹp trai. Thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy, chẳng lẽ ở tiểu khu bên cạnh à? Có dám đi xin chữ ký không? Tôi không dám, nghe nói anh ấy không thích bị quấy rầy, nếu không cậu đi đi. Tôi cũng không dám đâu. Du Vân vừa mới ném một túi khoai tây chiên vào bên trong xe, quay đầu liền trông thấy cách đó không xa, có hai cô gái đang xì xào bàn tán. Hơn nữa, ánh mắt liên tục hướng về trên người Thẩm Thanh Dương. Cô quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Dương một cái, liền thì thầm một tiếng. Xem ra dáng vẻ đẹp trai, ra khỏi cửa đều bị chiêm ngưỡng. Tại lúc muốn rời khỏi khu đồ ăn vặt, hai cô gái kia xô xô đẩy đẩy, cuối cùng cũng đã đi tới. Thẩm tiên sinh, anh có thể ký tên cho chúng em không? Du Vân kinh ngạc nhìn về phía hai người bạn họ. Ký tên sao? Sao lại khoa trương như thế? Cứ đẹp trai là có người muốn xin chữ ký à? Đợi chút. Trong đầu Du Vân vang lên một tiếng. Vì cái gì mà mọi người đều biết họ của anh ta vậy? Du Vân nhìn hai cô gái đang đỏ mặt, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Dương, không hiểu ra sao. Xin lỗi, tôi không mang bút. Không sao, không sao ạ. Chúng em có mang theo. Trong đó một cô gái vội vàng móc ra một cây bút cùng một tờ giấy, run run rẩy rẩy đưa tới trước mặt Thẩm Thanh Dương. Anh duỗi tay nhận lấy, rất nhanh viết tên mình lên trên giấy, sau đó đưa cho cô gái kia. Anh ta khẽ vuốt cằm, từ giá hàng bên cạnh đi ra ngoài, đi một bước, quay đầu nhìn Du Vân một cái. Đẩy xe tới đây. Ừ. Du Vân phản ứng chậm một nhịp, liền đuổi kịp, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn hai cô gái kia. Hai cô gái đó coi tờ giấy như bảo bối, kích động đến cha mẹ cũng không nhận ra. Đi được khá xa, thân ảnh của hai cô gái kia đã không còn nhìn thấy. Du Vân nhíu mày nói, Thẩm tiên sinh, anh là ai vậy? Lời nói này có chút quỷ dị, Du Vân cũng biết rõ nhưng vẫn nói ra. Nhưng là ai bảo cô không để ý đến chuyện bên ngoài, ngoại trừ biết rõ anh trai nhà mình là một minh tinh nổi tiếng, còn những người khác đều không biết. Thẩm Thanh Dương cũng không trả lời cô, đôi mắt màu trà quan sát cô. Trong đôi mắt ấy không có chút rung động nào. Thức ăn cho đậu đỏ, nhanh lên. Du Vân mím môi, nhìn anh ta không nguyện ý trả lời, liền không hỏi lại, vội vàng cùng Thẩm Thanh Dương đi mua nguyên liệu nấu ăn. Sau khi mua xong, Thẩm Thanh Dương đem xe đẩy tới quầy thu ngân. Du Vân vội vàng chuẩn bị đem đồ này nọ của mình lấy ra. Bởi vì đồ của hai người để lẫn lộn cùng một chỗ, cho nên chọn chọn lựa lựa cũng mất thời gian. Thẩm Thanh Dương trực tiếp cắt ngang. Để tôi trả, xem như là tiền lương hôm nay của cô. Sau đó, anh ta liền bảo nhân viên thu ngân tính tiền. Du Vân nghe lời đứng qua một bên, trong lòng buồn bã nói, ngươi có tiền, ngươi định đoạt đi. Tới đây là kết thúc phần 1 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi nhé. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like, share video, sau đó bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới. Không biết thân phận của vị Diệp Thanh Dương này là gì mà khiến cho nhiều fan hâm mộ theo đuổi anh như vậy? Chúng ta cùng đón nghe trong phần 2 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Xin chào!